Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3463. Không cần nữa rồi. Không cần. Quái nhân ngạc nhiên, giống như nghĩ tới điều gì. Nheo hai mắt lại. Xem ra bà đã tìm được người có thể chất tương đồng với chúng ta và ăn người đó rồi. Đúng không? Ông sắp thành người chết. Còn cần hỏi nhiều như vậy sao? Sư huynh, Niệm Tình chúng ta quen biết nhiều năm. Tôi sẽ cho ông thời gian 10 giây. 10 giây sau, tôi sẽ lấy đầu ông. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói. 10 giây, sao phải cần nhiều thời gian như vậy? Cho tôi 1 giây, tôi sẽ có thể tiêu diệt bà. Ánh mắt quái nhân dữ tợn, quát khẽ một tiếng, lao tới, một tay hung ác tàn nhẫn nhắm tới cổ cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tốc độ của ông ta rất nhanh, gần như là điện chớp, ngay cả bóng cũng khó nắm bắt. Nhưng vừa đến gần, xoạt, bàn tay ông ta lại xuyên qua cổ cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nhìn lại thì đó đâu phải cốc chủ Hồng Nhan Cốc, đó chỉ là một tàn ảnh. Cái gì? Quái nhân ngạc nhiên. Đợi khi ông ta hoàn hồn lại, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã đứng ở vị trí mà ông ta đứng trước kia. Giống như dịch chuyển bóng hình, đệ tử Hồng Nhan Cốc ở bên cạnh cũng không phản ứng lại. Bây giờ đã qua 4 giây. Sư huynh, đừng có ngẩn ra nữa. Nếu không, ông không còn cơ hội đâu. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc bình tĩnh nói. Khốn nạn, quái nhân không cam tâm. Lại quay người lao tới. Gào lên. Cuồng sư thần công, vừa dứt lời, trên người ông ta tỏa ra dòng khí đáng sợ. Những dòng khí này đáng sợ như đao, có thể xé rách mọi thứ xung quanh. Vô cùng sắc bén, đợi dòng khí ập tới. Người xung quanh như nhìn thấy đầu sư tử khổng lồ bao bọc lấy quái nhân. Theo đòn tấn công của quái nhân, đầu sư tử há miệng như bồn máu cắn về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nếu bị cắn trúng, e rằng cả người sẽ tan xương nát thịt. Nhưng, cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫn đứng tại chỗ, nhìn với vẻ thản nhiên. Đối mặt với đòn tấn công hung ác đó, bà ta hoàn toàn không có bất cứ động tác né tránh nào. Chỉ nhấc một tay lên, ngón tay khẽ cong chỉ vào quái nhân. Quái nhân mở to mắt, đồng tử co lại, cảm giác không ổn. Nhưng giờ phút này, ông ta hoàn toàn không có đường lui. Chỉ có thể liều mạng tấn công tới. Đúng lúc đó, cốc chủ Hồng Nhan Cốc khẽ búng ngón tay. Phụt, một dòng khí kỳ lạ nhỏ bé thoáng chốc bay ra từ ngón tay bà ta. Phụt, bụng của quái nhân bị dòng khí đó xuyên qua. Người lảo đảo ngã xuống đất. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Cách chương.